Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, một mạng đổi một mạng. Chương 987, một mạng đổi một mạng. Đại Thánh, ngươi cũng quá chậm đi, Long Minh cái này 8 cái tạp toái, ta đã xử lý, làm sao ngươi còn ở nơi này lề mề a? Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái a? Diệp Chân hướng về phía đang đại chiến Phúc Hải Đại Thánh cùng Kim Hồng Long Vương quát. Một bên giống, một bên chậc chậc tán thưởng. Không thể không nói, hai vị này trận chiến đấu này, đánh cho thật sự là kinh thiên động địa. Kinh thiên nói không nên lời. Cái này động địa, ngươi nhìn này lại đã trên mặt biển tung bay đầy yêu thú thi thể. Liền là chứng cứ rõ ràng, hai người chiến đấu dư ba, vậy mà để trong vòng phương viên trăm dặm hải vực yêu thú đều gặp tội lớn, tử thương hơn phân nửa. Nguyên bản xanh mênh mang nước biển lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đối phó một cái Kim Hồng Long Vương, bản thánh không cần dùng ngươi hỗ trợ. Phúc Hải Đại Thánh hừ lạnh một câu, bất quá ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lúc, ánh mắt lại nháy một chút. Ngay tại lúc đó, Kim Hồng Long Vương lại là lần nữa cuồng phún ra một thanh màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết. Trong lúc đó nghe nói đối phó Diệp Chân 8 vị Bạch Long lệnh sứ bị xử lý, đã liền lại có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được khiếp sợ không tên. Cuối cùng, điểm ấy tâm tình chập chờn hay là ảnh hưởng tới công kích của hắn tần suất. Điểm ấy ảnh hưởng, tại bình thường hoặc là đối chiến cái khác võ giả lúc, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng là đối mặt Phúc Hải Đại Thánh dạng này nhập đạo cảnh cường giả lúc, cái kia chính là nguy cơ chí mạng, hắn nhất định phải đền bù. Trong chốc lát, Kim Hồng Long Vương khí tức đột ngột chấn động kịch liệt một chút. Cái này một ngụm bản nguyên tinh huyết phun ra, để Kim Hồng Long Vương tu vi triệt triệt để rơi xuống đến khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ. Nếu là lại đến thêm như thế mấy ngụm, chỉ sợ tu vi đều có rơi xuống đến khai phủ cảnh bát trọng khả năng. Đương nhiên, Diệp Chân biết, đó là không có khả năng. Bởi vì, Kim Hồng Long Vương đã không có cơ hội. Họ Trịnh, ngươi chờ. Chờ minh chủ tới, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn phá, luyện hồn rút phách, để ngươi nhận hết nhân gian cực hình mà chết. Giận dữ Kim Hồng Long Vương chửi mắng. Đáng tiếc, thời gian dài như vậy, đều không thấy các ngươi người minh chủ kia tới. Ai, ngươi nói, giải thiên hà lão quỷ kia, có phải hay không đã chết tại một nơi nào đó rồi? Diệp Chân cố ý nói ra. Muốn chia tán Kim Hồng Long Vương lực chú ý, cho cười, minh chủ công tham tạo hóa, làm sao có thể, muốn chia tán lão phu lực chú ý, ngươi coi lão phu là ngày đầu tiên xuất đạo, ngươi hãy nằm mơ a. Kim Hồng Long Vương cười lạnh ở giữa, Kim Hồng Long Vương kiếm thế vậy mà không hề yếu, mấy vạn đạo kiếm quang ở giữa nhất Kim Hồng kiếm quang. Thế mà quang hoa đại thịnh, lại đem Phúc Hải Đại Thánh bước lui mấy phần, không chút nào thụ Diệp Chân ngôn ngữ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như hồng, Phúc Thiên lấp mặt đất, Kim Hồng Long Vương danh tiếng lại đựng mấy phần. Ách, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên khẽ động, đỉnh đầu lôi quang châu quang hoa bùng lên, quang hoa bùng lên. Một đạo lôi xa quang hoa liền đánh phía Kim Hồng Long Vương. Kim Hồng Long Vương cười lạnh một tiếng. Phía sau dày đặc kim sắc kiếm quang lập tức khẽ động. Trong chốc lát, Diệp Chân đạo này lôi xa oanh liền bị rào cái vỡ nát. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân cái chán lôi quang châu lấp lóe không ngừng. Một đạo tiếp một đạo lôi xa oanh liền hướng về Kim Hồng Long Vương khuynh tiết tới. Đồng thời, Diệp Chân đầu ngón tay ánh lửa lấp lóe, một cái lại một cái ba trận huyền hỏa toàn từ Diệp Chân đầu ngón tay ngưng ra. Trong chớp mắt liền xoay tròn lấy rít lên lấy đánh phía Kim Hồng Long Vương. chỗ chết người nhất chính là mỗi một sát na, Diệp Chân đỉnh đầu đều sẽ oanh ra một cái lôi xà oanh. Đầu ngón tay liền sẽ bay ra hai cái ba trận huyền hỏa toàn. Ba đạo cường hãn công kích là tại cùng một giây oanh ra, liền như hai ba vị võ giả đồng thời đang oanh kích Kim Hồng Long Vương. Từng cơn sóng liên tiếp, chỗ chết người nhất chính là Diệp Chân, những công kích này uy lực còn có chút không tầm thường. Nếu là chú mạch cảnh võ giả công kích, Kim Hồng Long Vương liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Những công kích này oanh ở trên người hắn, hắn hộ thể linh giáp bên trên ngay cả một tia gợn sóng cũng sẽ không sinh ra. Nhưng là Diệp Chân công kích, vô luận là lôi xà oanh hay là ba trận huyền hỏa toàn, đều để hắn kiêng dè không thôi. Chỉ cần hắn trúng một cái, không chỉ có ngay lập tức sẽ cắt ngang thế công của hắn, sẽ còn để hắn thụ thương. Huống chi lúc này còn có một cái Phúc Hải Đại Thánh phía trước. Kim Hồng Long Vương lập tức một cái đầu so hai cái lớn, không thể không phân tâm nhị dụng, phân ra một bộ phận tinh lực để ngăn cản Diệp Chân công kích. Nhằm vào Phúc Hải Đại Thánh kiếm thế một yếu, thoáng chốc, Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải lệnh kỳ lập tức quang hoa đại thịnh. Cơ hồ là một cái trong chốc lát, Kim Hồng Long Vương liền lâm vào thế yếu. Phúc Hải Đại Thánh từng bước ép sát, dù là Kim Hồng Long Vương liên phun bản nguyên tinh huyết, cũng không phải có tác dụng. Ha ha ha ha, khá lắm, cứ như vậy oanh, cho ta dùng sức oanh lão gia hỏa này. Chỉ cần dạng này tiếp tục kéo dài, không ra 30 hơi thở, lão phu nhất định có thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Phúc Hải Đại Thánh cười to lên, Kim Hồng Long Vương thần sắc lại là trở nên phẫn hận vô cùng. Phúc Hải, người tốt xấu cũng là Thiên Dực Đảo Tam Thánh một trong. Ngươi không phải nói không cho hắn xuất thủ sao? Sao có thể nói không giữ lời? Kim Hồng, không nghĩ tới, trên đời này thật là có ngươi dạng này ngây thơ người. Ngươi lớn như vậy số tuổi, toàn sống đến cẩu thân lên. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Có ngươi xuất thủ, ta vì cái gì không vui? Chờ giết ngươi, ngày sau có người hỏi, còn không phải theo ta nói. Huống hồ, cho dù có người hỗ trợ, như vậy có vấn đề sao? Phúc Hải Đại Thánh cười nhạo nói. Kim Hồng Long Vương một gương mặt mo đột ngột đỏ lên, quả thực là vừa thẹn vừa giận. Tình hình khẩn cấp phía dưới, vậy mà hỏi bực này không có trình độ, trái lại để Phúc Hải Đại Thánh vừa thẹn nhục một trận. Hắn làm sao không giận? Khí giết ta vậy, ngày khác nhất định phải trấn sát ngươi cái này yêu nghiệt. Kim Hồng Long Vương ngửa mặt lên trời gào to, giống to đồng thời, một cái bình ngọc từ Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Ngay cả cái bình trực tiếp bị Kim Hồng Long Vương hút vào trong miệng. Cương nha một sai, Kim Hồng Long Vương ngay cả bình mang thuốc nuốt trọn đi vào. Thoáng chốc, Kim Hồng Long Vương quanh thân khí tức đột ngột biến bá khí vô cùng. Cả người khuôn mặt đều biến thành màu vàng kim nhạt đồng thời. Kim sắc kiếm khí, thậm chí không bị khống chế từ Kim Hồng Long Vương nhục thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Phun ra, đem Kim Hồng Long Vương toàn thân quần áo phá tan thành từng mảnh. Từng đạo không bị khống chế từ Kim Hồng Long Vương thể nội phun ra kim sắc kiếm khí, cho Kim Hồng Long Vương bên ngoài thân bao trùm tầng một kim sắc kiếm y kiếm giáp. Nhìn qua, sát khí vô cùng, nhưng coi như thế, Kim Hồng Long Vương quanh thân khí tức vẫn tại thật nhanh tăng lên. Một sát na này ở giữa, Diệp Chân có một loại cảm giác. Kim Hồng Long Vương bản nhân, tựa hồ cũng hóa thành một thanh che trời cự kiếm. Cùng hắn chuôi này uy năng to lớn kim sắc linh kiếm hợp hai làm một. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, Kim Hồng Long Vương khí tức liền so trước đó mạnh mẽ hơn hai lần. Mà lại loại này tăng lên, còn không có đình chỉ. Vẻn vẹn cái này trong một nhịp hít thở, Kim Hồng Long Vương lập tức liền thoát khỏi xu hướng suy tàn. Thoát khỏi Phúc Hải Đại Thánh áp chế thức đả kích. Đây chính là ngươi Kim Hồng Long Vương làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ bảo mệnh bí thuật. Kim Hồng Kiếm Hoàn A. Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh có chút giật mình. Không sai, mặc dù phục dụng nó sẽ đối với nhục thể của ta tạo thành to lớn tổn hại, thậm chí cần mấy năm lâu mới có thể khôi phục, nhưng là nó cũng có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đem ta Kim Hồng Kiếm Quang uy lực tăng lên gấp đôi trở lên. Lúc nói những lời này, Kim Hồng Long Vương gương mặt ngạo nghễ. Ngươi đây là cùng bản thánh liều mạng đúng không? Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh. Bất quá, coi như ngươi cái này Kim Hồng Kiếm Quang uy lực tăng lên gấp đôi, cũng không thấy có thể chém giết bản thánh a. Kim Hồng Long Vương khóe miệng xuất hiện một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi Phúc Hải Đại Thánh lão phu tự nhiên là chém giết không được ngươi, nhưng là thu thập người khác nhưng không có vấn đề gì. Ngay tại Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột biến kịp phản ứng sát na, Kim Hồng Long Vương quanh thân đột ngột mãnh liệt bắn ra 36 đạo to lớn vô cùng kim sắc kiếm quang, lấy phảng phất đánh xuyên hư không chi thế. Một kích phía dưới liền đem Phúc Hải Đại Thánh cho đánh lui. Cùng một giây, Kim Hồng Long Vương cười gằn quay người, vô cùng âm lãnh như rắn độc ánh mắt, đột ngột nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Cũng khắp nơi Kim Hồng Long Vương cười gằn xoay người sát na. Hai đạo màu đỏ đậm quang hoa, như quang hoa, vô thành vô tức oanh đến. Kim Hồng Long Vương sau lưng vô số kiếm quang rảo sát đi qua. Vậy mà đối cái này hai đạo màu đỏ đậm quang hoa không chút nào có tác dụng. Thần hồn công kích, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên sát na. Kim Hồng Long Vương thần niệm cuồng thúc, tam sắc tiên thiên hồn quang đột ngột từ Kim Hồng Long Vương hồn hải bên trong bay ra. Trong chớp mắt ngay tại cái trán bày ra vượt qua 10 đạo thần hồn phòng ngự, mà lại phòng ngự còn đang không ngừng gia tăng lấy. Kim Hồng Long Vương trong nháy mắt bày ra 10 đạo thần hồn phòng ngự. Tại Diệp Chân hai đạo luyện hồn thần quang trước mặt, liền phảng phất từng tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Xé ra liền phá, suy, hai đạo luyện hồn thần quang thẳng tắp đánh vào Kim Hồng Long Vương hồn hải bên trong. Thoáng chốc, Kim Hồng Long Vương hồn hải kịch chấn, trên đầu tựa như là bị thiết chùy gõ một cái, có chút choáng váng. Loại này choáng váng tình huống kéo dài vô cùng ngắn ngủi, khả năng ngay cả nửa sát na đều không có. Kim Hồng Long Vương liền khôi phục lại, nhưng là cái này nửa sát na thời gian lại trở nên chí mạng vô cùng. Nửa sát na thời gian đầy đủ Phúc Hải Đại Thánh phát động nhiều lần đòn công kích chí mạng. Phúc Hải lệnh kỳ liền phảng phất một tòa núi lớn, liên tục tại Kim Hồng Long Vương hậu tâm ấn liên tiếp 3 lần. Kích thứ nhất liền đánh nát Kim Hồng Long Vương quanh thân vạn đạo kiếm quang. Kích thứ hai trực tiếp đánh nát Kim Hồng Long Vương bên ngoài thân ngưng tụ Kim Hồng kiếm giáp. Kích thứ ba rắn rắn chắc chắc đánh vào Kim Hồng Long Vương hậu tâm phía trên. Kim Hồng Long Vương thiếp thân mặc trung phẩm linh giáp đột ngột hóa thành cho bụi. Huyết tiễn như trường hồng từ Kim Hồng Long Vương trong miệng phun ra. Liền liền thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước ném đi. Diệp Chân thậm chí nhìn thấy Kim Hồng Long Vương phần lưng tại cái này một cái chớp mắt ở giữa hoàn toàn đổ sụp. Nhưng càng kinh khủng chính là trong miệng huyết tiễn dài phun sát na, Kim Hồng Long Vương vậy mà trong miệng phun ra huyết tiễn, vậy mà trực tiếp biến thành màu vàng kim nhạt. Thần niệm khẽ động, một cỗ bão tố bay ra ngoài màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết. Trên trăm đạo to bằng bắp đùi máu kim sắc kiếm quang trở lại bổ về phía đang đuổi giết hắn Phúc Hải Đại Thánh. Trận thế kia, để Phúc Hải Đại Thánh không nhịn được kinh hô lên. Móa, ngươi đây là muốn một mạng đổi một mạng sao? Tại cái này trên trăm đạo kim sắc kiếm quang trước mặt, liền ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không nhịn được bay ngược. Cùng một giây, Kim Hồng Long Vương quanh thân tán phát khí tức, lại là tại trong tích tắc liền từ khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ rơi xuống đến khai phủ cảnh bát trọng trung kỳ. Có thể thấy được Kim Hồng Long Vương một chiêu này đại giới chi trọng. Nhưng là, đại giới mặc dù lớn, Kim Hồng Long Vương lại tranh thủ tới cực kỳ thời gian quý giá. Hận hận nhìn chằm chằm một chút Diệp Chân, Kim Hồng Long Vương cực kỳ bất đắc dĩ từ bỏ Diệp Chân. Hắn loại tình huống này, vẫn như cũ có thể giết Diệp Chân, nhưng là chém giết Diệp Chân về sau, hắn cũng xác định vững chắc sẽ bị Phúc Hải Đại Thánh chém giết ở chỗ này. Cho nên, một sát na này, Kim Hồng Long Vương lựa chọn đào mệnh. Trước ngực lơ lửng cái kia đạo kim sắc linh kiếm quang hoa lóe lên, liền phảng phất một đạo cầu vồng, mang theo Kim Hồng Long Vương hướng về phương Tây tật độn đi qua. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng kinh hô sát na, thần sắc đột ngột khẽ giật mình. Ông trời của ta, đó là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.